Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1319, chương 1319, tinh không gặp bạn cũ. Tổ Long Sừng, đến từ nguyên thủy thế giới, đó là Tổ Long đã từng đại chiến lỗi lạc nhân vật. Tiếp theo nơi ngã xuống, hạng tự nhiên một mực cất giấu cái này một nửa Tổ Long Sừng. Kỳ vọng có một ngày có thể trả lại cho Tổ Long. Bất quá, đây chỉ là một loại hy vọng xa vời. Đối phương đã vẫn lạc không biết bao nhiêu tuế nguyệt. Không nghĩ tới chính là bản thân hôm nay vậy mà có đất dụng võ. Quả nhiên là gia hỏa kia. Hắn tái hiện thế gian. Côn Bằng Khung Xương, Đạo Tổ, Tề Thiên Phong các loại cổ xưa nhất người cơ hồ đều cùng Tổ Long quen biết. Thấy một màn như vậy, không khỏi có chút kích động. Ngao, Tổ Long Sừng xuất hiện, cùng Tổ Long bản thân gãy nửa đoạn Tổ Long Sừng dung hợp. Để Tổ Long uy thế trong nháy mắt tăng vọt đến một cái kinh khủng tình trạng. Rít lên một tiếng, thiên khung lớn diệt vong, chỉ thấy hắn há mồm phun một cái. Chỉ một thoáng tử kim hỏa diễm đốt lên toàn bộ linh mạch đại lục thiên khung. Cùng khóa tiên trận đạo ngân ở đối kháng kịch liệt. Cùng một thời gian, Nguyệt Trung Thu hét dài một tiếng. Chí tôn lực lượng như thiên hà đồng dạng mãnh liệt cuồn cuộn. Xông lên trời, tăng thêm Tổ Long trợ giúp. Nhất cử xé rách khóa tiên trận. Trực tiếp phá thiên đi. Chạy đi đâu? Thiên cung cung chủ quát lạnh một tiếng. Nguyệt Trung Thu thật là đáng sợ. Tuyệt không thể lưu lại. Nàng không cho phép có người phá hư hắn đại kế, dù cho chỉ là tai họa ngầm cũng không được. Tinh không mênh mông, đếm không hết tinh thần lấp lánh. Chín bóng người đột nhiên xông ra, khí thế thịnh liệt hết sức, để tất cả hành tẩu tinh không lộ tu giả giật nảy cả mình. Rất nhiều người tức thì bị cỗ khí thế này trực tiếp hất bay ra ngoài. Kinh hãi sau, càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ. Một nam bát nữ loại này hình ảnh cũng không phổ biến. Đặc biệt là tám tên này nữ tử, đều có các khí chất, có xinh đẹp động người, có thánh khiết như tiên. Từng cái đều có thể xưng là khuynh quốc khuynh thành dáng vẻ. Đừng nói là nam tu người, chính là một đám nữ tu giả nhìn thấy cái này bát nữ cũng không nhịn được muốn nhìn nhiều hai mắt. Nàng là thiên cung cung chủ, bỗng nhiên. Có người kêu lên sợ hãi, nhận ra thiên cung cung chủ, từng hữu hạnh cự ly xa gặp qua đối phương. Nam tử này tựa hồ có chút nhìn quen mắt, nhưng lại nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua. Cũng có người đang chăm chú Nguyệt Trung Thu. Dù sao, đối phương có thể cùng thiên cung cung chủ cùng với khác bảy vị tuyệt thế nữ tử là địch. Bản thân liền là một loại phi phàm biểu tượng. Vô luận kết quả là cái gì, cho dù là chiến bại bỏ mình, cũng là một kiện đáng giá lấy le sự tình. Bởi vì, ở phiến tinh vực này, ai chưa từng nghe qua thiên cung cung chủ, người nào không biết đối phương lực kháng chư thần liên minh. Thực lực khó có thể ước đoán, hắn là cực hoang chi địa đại hoang vương. Bỗng nhiên, có người dường như nhớ ra cái gì đó. Cái gì? Hắn không phải viễn độ tinh không? Chết ở bên ngoài sao? Cái gì chết? Chẳng lẽ các người không có nghe nói? Thiên hạ đồng đạo đại hoang vương bỏ ra khó có thể tưởng tượng lực lượng. Chỉ một thoáng, đám người nghị luận ầm ĩ. Thiên hạ đồng đạo về sau. Cường giả càng ngày càng nhiều. Trước kia phong bế đại tinh cũng không ở phong bế. Cùng một cái tinh vực thường xuyên hành tẩu từng cái đại tinh là chuyện thường xảy ra. Không có cái gì hiếm lạ. Nơi này có không ít người liền từng đi qua linh mạch đại lục. Mà ở linh mạch đại lục rất nhiều nơi đều đứng sừng sững lấy một chút pho tượng. Khiến cái khác đại tinh người khác sâu ấn tượng. Bởi vì linh mạch đại lục người xưng là Chí Tôn Liên Minh. Rất nhiều người đã từng nghe nói qua Chí Tôn Liên Minh trước kia làm mọi chuyện. Bọn họ cơ hồ từ Nam đánh tới Bắc, triệt để vỡ vụn cơ tộc xưng bá linh mạch đại lục dã tâm. cũng cứu vãn không ít hoàng triều thế lực. Vì vậy, bọn họ vì Chí Tôn Liên Minh tạo nên pho tượng để bày tỏ hắn ngày xưa công tích. Không nghĩ tới là 100 năm sau, trong đó một cái linh hồn nhân vật Đại Hoang Vương trở về. Thật là hắn, cái kia nam nhân trở về. Năm đó hắn rời đi thời điểm bất quá là một cái hơn 20 tuổi thanh niên. Bây giờ trăm nhiều năm qua đi, hắn càng thêm thành thục, càng đáng sợ hơn. Đây chính là Đại Hoang Vương sao? Bản thân hắn so pho tượng càng thêm uy nghiêm. Lúc này, Linh Mạch Đại Lục rất nhiều người cũng xông lên rồi tinh không. Muốn xem một trận chiến này, cách rất gần, bọn họ mới nhận ra Nguyệt Trung Thu. Trong đó rất nhiều trung niên nhân, người trẻ tuổi còn là lần đầu tiên nhìn thấy thật nhân bản Nguyệt Trung Thu. Ngày xưa chỉ là nghe đối phương truyền thuyết, dựa vào pho tượng đối với hắn có một cái đại khái ấn tượng. Mẹ, ngươi còn nhớ ta không? Ta là Biết Bỉ A, chính là cái kia hoàng rất rất. Có người hô lớn, Nguyệt Trung Thu nhìn tới, nhìn thấy một cái vóc người cao lớn to con tráng hán đang đối với hắn cười ngớ ngẩn. Một ngụm răng trắng phá lệ lóa mắt, ngươi có khỏe không? Mấy trăm năm sau lại gặp thanh niên lúc bằng hữu, dù cho lấy Nguyệt Trung Thu tâm tính cũng có chút kích động. Nhìn đối phương hỏi, không tốt lắm, công chúa, thánh nữ loại hình lão bà một cái không cưới được. Đúng rồi, cái này tám vị là ai? Có thể hay không không giới thiệu một chút? Biết Bỉ cười khổ lắc đầu, nhưng rất nhanh lại, tỉnh lại, lên. Bởi vì hắn theo dõi tám vị thiên nữ, Nguyệt Trung Thu hiểu ý cười một tiếng. Đối phương vẫn là giống như trước đây. Hắn nhịn không được cười mắng. Đều hơn 100 tuổi người, ngươi liền không thể đã thành thục sao? Chính là lão mới chịu dạo chơi nhân gian. Chẳng lẽ các loại trở thành đất vàng lại hối hận không? Biết Bỉ nhếch miệng, hướng về Nguyệt Trung Thu vọt tới. Rất nhiều người lộ ra sắc mặt khác thường, thần sắc cổ quái nhìn một chút Biết Bỉ. Đặc biệt là Linh Mạch Đại Lục một số người đều là không nghĩ tới Biết Bỉ là người như vậy. Bởi vì đối phương những năm gần đây thực lực tiến cảnh thật nhanh, ở Linh Mạch Đại Lục thuộc về có tên tuổi cường giả. Bình thường thần long thấy đầu không thấy đuôi, hôm nay gặp mặt, không nghĩ tới đối phương tự mình là người như vậy. Càng không nghĩ đến chính là đối phương vậy mà cùng Đại Hoang Vương là bạn tốt. Sư phụ, ngươi còn nhớ ta không? Bỗng nhiên, một bên khác một thanh âm vang lên, ngữ khí có chút kích động. Nguyệt Trung Thu nhìn tới, cái này cũng là quen thuộc khuôn mặt. Đồ Phóng, đứng lên đi, chính là Tiềm Long Hoàng Triều Đồ Phóng. Hắn đã từng trợ giúp qua đối phương, cũng dạy qua đối phương phương pháp tu hành. Mặc dù hắn một mực đem đối phương xem như bằng hữu, nhưng đối phương lại là đem hắn trở thành sư phụ. Giờ phút này, đối phương đúng là lăng không quỳ xuống lại. Bởi vì hắn cảm thấy Nguyệt Trung Thu đối với hắn có ân tái tạo, tuyệt đối chịu nổi hắn cúi đầu. Cái này, rất nhiều người ngược lại rút khí lạnh, lấy làm kinh hãi. Cái này Đồ Phóng danh khí có thể một điểm không thể so Biết Bỉ nhỏ, cũng là rất nhiều hậu bối tu giả trong lòng học tập cọc tiêu. Bởi vì đối phương tư chất cũng không tính quá tốt, nhưng thông qua không ngừng cố gắng, cũng là danh chấn nhất phương cường giả. Nghĩ không ngờ, đối phương đúng là Đại Hoang Vương đồ đệ. Rất nhiều người biểu thị cũng chưa nghe nói qua. Các ngươi biết cái gì? Đồ Phóng viện trưởng vẫn cho rằng bản thân tư chất không được, sợ bôi nhỏ Đại Hoang Vương thanh danh, vì vậy một mực không nói qua sư phụ của mình chính là Đại Hoang Vương. Có một ít người lớn tuổi nói như vậy nói, thì ra là thế. Bất quá, Đồ Phóng viện trưởng dùng hành động thực tế chứng minh hắn cũng không có bôi nhọ Đại Hoang Vương. Hiện bây giờ, linh mạch trong đại lục sinh thay mặt tu giả, không biết có bao nhiêu là xuất từ môn hạ của hắn. Thật có thể nói là học trò khắp thiên hạ. Có người tán dương, trong đó có không ít người đã từng bái nhập qua Đồ Phóng môn hạ. Nguyệt Trung Thu gật đầu một cái, từ lời của mọi người bên trong, hắn biết được Đồ Phóng hoàn thành giấc mộng của mình, lớn mạnh khôi phục sư môn, cái này coi như là làm ngươi trước khi chết cáo biệt a. Hiện tại để tất cả kết thúc a. Bỗng nhiên, Thiên Cung cung chủ thanh âm vang lên, lúc trước, sở dĩ chờ đợi, bởi vì hắn cũng muốn hiểu rõ một chút đối thủ quá khứ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.